Đám người kia vừa xin tha vừa thất bại. Cứ tưởng ngươi không quan tâm ta, Vũ Nhi thận cảm động nhìn Đinh Nhân Sâm. Ừ, chỉ có ta mới được bắt nạt ngươi, bọn chúng là gì mà dám? Ấy chết! Biết mình nói hớ, Đinh Nhân Sâm hận không một phát, đập chén cái miệng di chuyện. Nhân Sâm, ngươi được lắm, không nói nhiều, mau theo ta về chuẩn bị hôn lễ. Vũ Nhi nhón chân, nhón lấy tay hắn cho hả giận. Lâu nay thì xa, hắn giao vờ để bắt nàng ngực sôi bận rộn. A a a, ta không muốn về, ta không muốn gọi Trịnh Phi Vũ hai người bọn họ là nhạc phụ nhạc mẫu đâu a, ta không muốn làm con họ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.